Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 28, cái gọi là dư luận liền là tới nay không có chân tướng. Năm 2018 ngày 23 tháng 4 buổi chiều, ở tuyệt đại đa số kim ngọc người bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Thời gian lúc trước, một tên đến từ Kim Ngọc Thành chủ phủ công nhân viên, tay nâng một chồng thật dày tư liệu, trịnh trọng kỳ sự tìm tới Vương Cửu, vì hắn truyền đạt buổi sáng hội nghị trọng yếu tinh thần. Nói chung, Tân Vũ tiên sinh, đây chính là trưa hôm nay hội nghị tạm thời nội dung chủ yếu. Người đại khái nhìn một chút hội nghị kỷ yếu, ở đây ký tên, sau đó ta và ngươi nói một chút bước kế tiếp công tác. Vừa nói, vị kia công nhân viên một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát đến Vương Cửu dẫn tới hội nghị kỷ yếu lúc vẻ mặt, không ra ngoài dự liệu thấy được hắn vung lên lông mày, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Công nhân viên có vẻ như quan tâm hỏi, xin hỏi Tân Vũ tiên sinh có vấn đề gì không? Vương Cửu hỏi, hội nghị này kỷ yếu biểu hiện, lâm thời chính phủ muốn ta đem chồng trước thân phận lộ ra ánh sáng, dùng cái này đến đả kích Triệu Trầm lộ danh vọng. Công nhân viên lập tức nhiệt tình giải thích, hừm, ta có thể để ý giải tiên sinh lo lắng, như vậy một cái thân phận lộ ra ánh sáng đi ra, bất kể là đối với ngài cá nhân tôn nghiêm, còn là thân người an toàn đều sẽ có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Nhưng ta muốn mọi người nếu cũng là vì cùng chung mục tiêu đi tới hiện tại, cần phải sẽ không để ý làm ra một điểm hy sinh. Vương Cửu nói rằng, không, ta là chỉ, chấm ngoặc kép, công nhân viên nghiêm mặt nói, Tân Vũ tiên sinh, thời gian cấp bách, phần này kỷ yếu đã là xác định được nội dung, không thể sửa lại, còn hy vọng tiên sinh có thể lý giải. Vương Cửu hỏi, nếu là không cho sửa đổi, lại yêu cầu ta làm hành động chủ lực, vậy tại sao trận này hội nghị không gọi ta tham gia? Công nhân viên đáp lại nói, hội nghị là lâm thời triệu khai, khả năng chưa kịp thông báo đi, đây là chúng ta hội nghị nhân viên sơ sẩy, mong rằng bao dung. Lúc nói chuyện, công nhân viên đã thực sự không kiềm chế nổi, khóe miệng phiết nổi lên một tia cười. Bởi vì hắn trong lòng trả thù giống như vui vẻ đã dâng trào muốn ra. Muốn ngừng mà không được. Nghe nói ngươi là Triệu Trầm lộ chồng trước. Nghe nói qua đi hơn 10 năm qua ngươi đều cùng Triệu Trầm lộ có nhiều lần mà mật thiết thân thể giao lưu. Nghe nói ngươi bởi vì kỹ thuật chuyên nghiệp vững vàng, kéo dài tính dài còn liên tiếp được Triệu Trầm lộ ban thưởng. Tối hôm qua trong hội nghị, Vương Cửu luân phiên khoe khoang, thẳng đem ở đây rất nhiều tham dự nam tính nghe được vành mắt tận nước, gan ruột tắc đoạn, hận không thể lập tức xông lên đem ngũ mã phân thây. Nếu như nói vào lúc ấy Triệu Lăng Ba đối với sự thù hận của hắn là 100, như vậy dưới đài rất nhiều nam sĩ đối với sự thù hận của hắn có ít nhất 10.000. Cho nên chỉ cần có thể để Vương Cửu xui xẻo, dù cho mọi người ở lập trường trên lợi ích khả năng tồn tại rất nhiều sai biệt, nhưng tương tự có thể một lòng đoàn kết, chân thành hợp tác, nói chung, vạn chúng nhất tâm trận phương án là Tân Vũ tiên sinh ngài nói ra. Ngài trên người chịu huyết hải thâm cừu, nghĩ tất do chấp hành cái phương án này, cũng là tình nguyện làm ra một ít hy sinh, đúng không? Vừa nói, công nhân viên một bên lặng yên lên trước nửa bước, bày ra hùng hổ dọa người trạng thái. Một bên khác, Vương Cửu nhìn hội nghị kỷ yếu trên nội dung, trầm ngâm không nói. Triệu Hồng Vũ đám người lấy ra phương án, trên nguyên tắc chính là đưa hắn xem là quý trọng động vật, giống như ở toàn thành triển lãm. Tương lai trong vòng mấy ngày, Triệu Hồng Vũ chuẩn bị tổ chức nhiều tràng triển lãm sẽ hướng về người cả thành biểu diễn hắn cùng với Triệu Trầm lộ tư mật quan hệ. Cũng dùng hết khả năng tạo nên Triệu Trầm lộ cuộc sống riêng phóng đãng ấn tượng. Lấy đả kích của nàng nhất quán danh vọng, ở tuyệt đại đa số kim ngọc mắt người bên trong, Triệu Trầm Lộ đều là có thể so với vì sao trên trời. Thậm chí huy hoàng liệt nhật thần tiên nhân vật. Nếu như biết được nàng cùng người bình thường giống như nắm giữ thất tình lục dục. Xác thực sẽ có loại thần tượng phá diệt đả kích cảm giác. Trầm ngâm một chút sau, Vương Cửu nói rằng, có thể, cụ thể cần ta làm sao phối hợp. Công nhân viên có chút bất ngờ, thật có thể, không có ý kiến, tuy rằng này rõ ràng cũng không phải là tối ưu dài. Nhưng cân nhắc đến lâm thời chính phủ những người đầu não bình quân trí lực trình độ. Có thể ở không có ta chỉ điểm dưới tình huống lấy ra như vậy một cái phương án. Cũng coi như là không dễ dàng. Ta tạm thời nhân nhượng một hồi các ngươi cũng là có thể. Lời này của ngươi, nghe tới cùng Triệu Trầm Lộ ngữ khí quả thực giống nhau như đúc a. Vương Cửu nói rằng, dù sao ta là của nàng chồng trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, công nhân viên nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Tốt không dễ dàng mới dâng trào mà ra, chính muốn ngừng mà không được thoải mái dễ chịu cảm giác nhất thời như nước sông nghịch lưu. Dọc theo ban đầu chật hẹp đường nối chảy ngược trở về. Cái kia loại căng đau, quả thực như là ở trong người dẫn bạo thanh ngọc chân nguyên thần lôi. Nhưng mà dựa theo hội nghị xác định công tác phương án. Loại này chuyện đương nhiên ta là Triệu Trầm Lộ chồng trước thái độ. Lại là cực kỳ cần thiết, vì lẽ đó công nhân viên dù cho trong lòng lửa giận sôi trào, trên mặt vẫn là mạnh mẽ hơn treo lên nụ cười. Người chịu phối hợp liền quá tốt rồi, đón lấy chúng ta là an bài như vậy, cân nhắc đến thân phận của ngươi quá mức đặc thù, từ chúng ta trực tiếp công bố ra ngoài lời, rất khó lấy tín nhiệm ở ngươi, sẽ bị người xem là chúng ta cố ý cho Triệu Trầm Lộ dội dơ nước. Gây nên hiệu quả ngược, vì lẽ đó hy vọng có thể hát vừa ra song hoàng làm trò. Đầu tiên từ ngươi nhảy ra kiêu căng tuyên bố thân phận của chính mình. Yêu cầu tranh cướp Triệu Trầm Lộ lưu lại cá nhân tư sản. Vào lúc này, ngươi nhất định sẽ gặp phải thiên phu sở trì. Toàn thành trên dưới cũng sẽ là kẻ thù của ngươi. Sau đó chúng ta lâm thời chính phủ thì lại sẽ đúng lúc đứng ra. Cùng dân chúng đứng ở một bên, tức giận bác bỏ quan điểm của ngươi, biểu thị chồng trước vân vân căn bản là lời nói vô căn cứ. Chúng ta tuy rằng không thừa nhận Triệu Trầm Lộ thống trị, nhưng ít ra sẽ tôn trọng nhân cách của nàng tôn nghiêm. Đối với cái này loại ác ý bịa đặt sinh sự người phải nghiêm khắc trừng phạt. Trong lúc khả năng không thể thiếu còn muốn an bài một ít dân gian hiệp sĩ trượng nghĩa ra tay. Phương diện này kính xin Tân Vũ tiên sinh lưu ý nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, liên quan với điểm này. Chấm ngoặc kép, công nhân viên một mặt áy náy nói rằng, rất đáng tiếc, lâm thời chính phủ trong vấn đề này rất khó cho người hữu hiệu trợ giúp. Chúng ta hiện nay nhân thủ căng thẳng. Am hiểu đấu võ đặc biệt khan hiếm, số ít mấy cái cũng đều là bị mọi người quen thuộc hảo thủ. Nếu như phái ra vì ngươi trợ chiến, vậy chúng ta lén lút thông đồng sự tình liền bại lộ. Bất quá cũng may Tân Vũ tiên sinh ngươi làm Triệu Trầm Lộ chồng trước. Nếu có thể được vạn chúng nhất tâm như vậy cường lực trận pháp. Nói vậy hộ thân pháp bảo cùng hồng hoang tiên pháp cũng không thiếu gì cả. Không cần chúng ta này chút trí lực rất thấp người bảo vệ. Vừa nói, công nhân viên lại một bên nghiêm túc nhìn chăm chú vào Vương Cửu vẻ mặt. Kỳ vọng có thể từ sau người trên mặt nhìn thấy phẫn nộ, sợ hãi, phiền muộn, bất đắc dĩ chờ tâm tình tiêu cực. Nhưng mà Vương Cửu nhưng chỉ là gật gật đầu. Há, các ngươi đã cùng dân gian hiệp sĩ cũng không phải hoàn toàn đứng ở một bên. Vậy thì không thành vấn đề, ta nguyên bản lo lắng tự vệ phản kích thời điểm, nếu như xuất thủ quá trọng, có ảnh hưởng hay không tiếp kế hoạch của các ngươi, thế nhưng các ngươi đã không ở một phe cánh, như vậy thì coi như ta đem cái kia chút hiệp sĩ nhóm chém thành muôn mảnh cũng không sao. Ây, chấm ngoặc kép, công nhân viên nhất thời cảm giác trong cơ thể lại là một trận sông lớn chảy ngược. người đồ hỗn chứng này liền không thể đàng hoàng theo lẽ thường ra một lần bài sao? Liền không thể kêu khóc cầu chúng ta an bài cho ngươi bảo tiêu, hô lớn cứu mạng sao? Mang theo mãnh liệt phẫn uất tâm tình, công nhân viên nói rằng, Tân Vũ tiên sinh, cái kia, Kim Ngọc Thành tuy rằng không giống Trầm Thành như vậy dã man hiếu chiến, nhưng trong thành người tu tiên, bình quân trình độ nhưng là không thấp, trong đó người tài ba coi như đến Trầm Thành cái kia loại hoang man địa khu cũng có thể nói tuấn. Kiệt, vẫn không thể khinh thường. Vương Cửu nói rằng, há, nếu như chỉ là Trầm Thành tuấn kiệt tài nghệ như vậy, các ngươi có thể một lần nhiều sắp xếp mấy cái, tiết kiệm cái này hoàn tiết thực thi thời gian. Ngoặc kép, trong bọn họ, tu vi tối cao là có phúc vũ cảnh tột cùng trình độ, thậm chí có đột phá đến bài sơn cảnh khả năng, ngươi xác định không thành vấn đề. Chỉ có bài sơn cảnh, có thể hay không không đủ chân thực, các ngươi tay đầu không có càng mạnh hơn một chút dân gian hiệp sĩ rồi sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có, Kim Ngọc Thành giàu có giáp thiên hạ, nhân tài đông đúc, làm sao có khả năng không có, thế nhưng ngươi xác định không thành vấn đề. Bất luận công nhân viên làm sao nhìn, trước mắt tướng mạo xấu xí này trung niên kiếm tu, chân nguyên gợn sóng cũng tuyệt đối không đạt tới phúc vũ cảnh tiêu chuẩn. Như thế một việc mặt hàng, lại nói khoác không biết ngượng địa nhìn không nổi phúc vũ cảnh tột cùng người tu tiên. Tốt, ngươi đã nói như vậy, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Công nhân viên cắn răng nghiến lợi một phen, lại nói, nói chung, cái này phân đoạn phía sau, Tân Vũ tiên sinh ngươi chẳng khác nào là đứng ở toàn bộ Kim Ngọc Thành đối lập mì. Bất luận chính thức vẫn là dân gian, ngươi đều thuộc về nổi tiếng xấu ác địch, mà lúc này đây, liền cần ngươi không ngừng quăng ra chứng cứ để chứng minh thân phận của chính mình. Đương nhiên, bộ phận này bên trong tha cho chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi đi làm. Sau đó ở bề ngoài, chúng ta lâm thời chính phủ sẽ nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật từng cái chứng cứ. Cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận ngươi chứng cứ hữu hiệu. Ngươi thật sự là Triệu Trầm lộ chồng trước, bởi vậy gợi ra sóng lớn mênh mông. Mà đến trình độ này, ở lặp đi lặp lại dư luận nhuộm đẫm bên dưới, liền không có người nào sẽ hoài nghi cái kết luận này. Đến rồi vào lúc ấy, dân chúng tâm tình đem từ thật cao trên vách núi treo leo xuống dốc không phanh, ngã vào đáy vực, Triệu Trầm lộ nhiều năm tích lũy danh vọng, cũng đem theo bê bối tuôn ra mà hủy hoại trong một ngày. Đến rồi công thẩm đại hội thời điểm, chúng ta lại đem này mấy ngày chuẩn bị tội trạng trục một công bố ra, phán xử nàng ở tù chung thân, Kim Ngọc Thành dân ý liền đi tới sôi trào điểm. Lúc này phát động vạn chúng nhất tâm trận, là có thể luyện hóa ra tinh khiết nhất cường đại nguyện lực, đem Triệu Trầm lộ vĩnh cửu trấn áp. Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu nói, không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.